Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Lục Giao có chút choáng váng, nếu không phải bụng con ẩn ẩn làm đau, nàng đều cho rằng nàng đang nằm mơ. Tuy rằng trước kia hắn liền đãi nàng thực hảo, Lục Giao lại cảm thấy hắn đối nàng càng tốt, loại này cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng hảo, làm nàng cảm thấy hảo không chân thật nha. Lục Giao nhịn không được trộm ngắm hắn liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Bị hắn bắt được sau, chuột dạ mà thanh thanh giọng nói: "Thẩm Phong Hàn, ngươi bị cái gì kích thích sao?" Thẩm Phong Hàn biểu tình dừng một chút, hắn bấm tay bắn một chút nàng đầu, đến tột cùng có nghe hay không? Lục Giao che lại đầu, cong cong môi, ngọt ngào nói: "Nghe." Thẩm Phong Hàn lại đọc lên, hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, Lục Giao chỉ lo nghe hắn thanh âm, căn bản không nghe hắn đọc cái gì, đáy lòng tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng còn nhớ rõ nàng mới vừa trọng sinh khi, ở trên phố nhìn đến hắn khi cảnh tượng, lúc ấy, cảm thấy người này ánh mắt cũng thật lãnh, ai muốn cả ngày đối với hắn, khẳng định dọa liền cơm đều ăn không vô đi. Lúc ấy, nếu là có người nói cho nàng, một ngày kia hắn sẽ đem nàng đặt ở đầu quả tim đau sủng, đánh chết Lục Giao nàng đều không tin. Lục Giao không biết chính mình khi nào ngủ, trong mộng cũng tất cả đều là hắn, nàng ngủ sau đều là vui vẻ, khóe môi hơi hơi dương, không biết mơ thấy cái gì, như cũ có chút tái nhợt, khuôn mặt nhỏ đều phía một tia ngọt ý. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái, ở môi nàng hôn một chút, lại tiểu tâm đem gối đầu từ nàng dưới thân rút ra, cho nàng điều chỉnh cái thoải mái tư thế, mới vừa điều chỉnh tốt. Hắn liền nghe được thị vệ thông báo, nói Thái hậu tới, biết nàng sinh tam thai sau. Thái hậu lúc ấy liền kích động không thôi, nếu không có bóng đêm đã muộn, đại buổi tối lại qua đi có chút không tốt. Nàng lúc ấy liền tới, rời giường sau, đơn giản dùng điểm đồ ăn. Nàng liền ở tần ma ma nâng hạ thượng cỗ kiệu, vẫn luôn đi vào biệt trang. Thiên tài lượng, nàng lại bất chấp nhiều như vậy, lập tức đi đến. Nàng lão nhân ra tự mình giá lâm, thị vệ tự nhiên không dám cản, vội vàng phái người thông báo một tiếng. Thẩm Phong Hàn đi ra khi, nàng đã tiến vào tiểu viện. Thái hậu một thân thường phục, ngũ quan như cũ lạnh diễm bức người. Nhìn đến Thẩm Phong Hàn khi, nàng lạnh ngạnh ánh mắt mới hòa hoãn xuống dưới. Giao nha đầu thế nào? Thẩm Phong Hàn nói, đã không có việc gì, vừa mới ngủ hạ. Thái hậu gật gật đầu, các bảo bảo đâu? Mang ai ra đi xem đi, cứ việc tay nàng rụi có chút trường, chung quy là hắn mẫu hậu, nàng đường xa mà đến. Thẩm Phong Hàn đáy lòng cũng là không không có dao động. Hắn mang Thái hậu trực tiếp đi bảo bảo chỗ ở. Bọn họ lại đây khi, Tưởng Thị cùng bà Vú đang ở cấp lão nhị đổi tã. Nhìn đến nàng tới, Tưởng Thị nao nao, đang muốn hành lễ, Thái hậu lại đỡ cánh tay của nàng. Không cần đa lễ, nàng ánh mắt không chịu khống chế mà chiều bảo bảo nhìn qua đi. Nhìn đến tiểu bảo bảo kia cực giống Thẩm Phong Hàn khuôn mặt nhỏ. Nàng đáy mắt ẩn ẩn nổi lên một tia nước mắt. Thái hậu che giấu sườn một chút đầu. Thẩm Phong Hàn không quản nàng. Từ khi dạo bước tiến lên cái này địa phương, hắn đáy lòng liền mềm mại không thể tưởng tượng. Tiểu gia hỏa trên người xuyên chính là Lục Giao tự mình làm quần áo. Mặt trên thêu con cá nhỏ. Nhìn đáng yêu không thôi, thấy hắn nhìn chằm chằm vào bảo bảo, Tưởng Thị nhịn không được cười cười, vương gia muốn hay không ôm một chút, nàng trong lòng ngực chính là lão đại, tiểu gia hỏa ngoan thực, từ khi sau khi sinh, cơ hồ vẫn luôn đang ngủ, chỉ có đói bụng hoặc là nước tiểu, thân thể không thoải mái khi, mới có thể nhỏ giọng rầm rì một chút, tiểu gia hỏa vừa mới tỉnh một chút, thực mau lại ngủ rồi. Tưởng Thị một tay nâng hắn đầu nhỏ, một tay nâng hắn mông nhỏ, nói xong liền đem hài tử đưa cho hắn. Từ khi hài tử sinh ra, còn không có thấy hắn thấy thế nào quá. Tưởng Thị cũng là sợ hắn đối hài tử cảm tình không thâm. Lúc này mới nhịn không được muốn cho hắn ôm một cái. Này nam nhân nha, đối hài tử, đều là thân cận nhiều, mới biết được đau. Thẩm Phong Hàn thân thể cứng đờ một chút. Đổi thành người khác tự nhiên là không dám đem hài tử đưa cho hắn. Tưởng Thị cũng là nhìn quen hắn đối Lục Giao đau sủng, biết hắn nhiều ít sẽ cho chính mình một ít mặt mũi. lúc này mới dám đem hài tử đưa cho hắn. Thẩm Phong Hàn thuận thế tiếp được hài tử, vật nhỏ mềm mại thực, trong nháy mắt hắn lông tơ đều mau dựng lên. Ngày hôm qua cấp Lục Dao mổ bụng khi, cũng chưa thấy hắn như thế, chân tay luống cuống. Thái hậu nhìn quen hắn Thái Sơn Sập trước mặt cũng không biến sắc bộ dáng. Chợt vừa thấy đến hắn dáng vẻ này, đều mau cảm thấy không quen biết. Nàng cũng nhịn không được tiến lên một bước, chỉ đạo nói, tay thắt ở cổ hạ, như vậy hắn sẽ thoải mái một ít. Thẩm Phong Hàn nhất nhất làm theo. Sau đó đâu, hắn thuận theo làm Thái hậu đáy lòng dâng lên một cổ kỳ dị thỏa mãn. Nàng lại chỉ đạo một câu, giúp đỡ điều chỉnh một chút hắn cánh tay. Đúng vậy, như vậy ôm hắn sẽ thoải mái chút. Tiểu gia hỏa là lão nhị sao? Lớn lên cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Thẩm Phong Hàn lắc đầu. Là lão đại, hắn thân cao đĩnh bạt, mặc như cụ một thân hắc y, rõ ràng lạnh lẽo không thôi. Nhưng mà hắn ôm hài tử hình ảnh, thế nhưng chút nào không cho người cảm thấy không khỏe. Thái hậu còn tưởng rằng hắn là lão nhị đâu, bởi vì nằm ở trên giường tiểu nam oa, rõ ràng so với hắn dinh dưỡng đủ. Tiểu gia hỏa làn da nộn nộn, hoàn toàn không giống mới sinh ra bộ dáng. Nàng nhịn không được đi qua đi, đem lão nhị ôm ở trong lòng ngực. Lão nhị cái mũi cùng miệng giống ngươi, mặt mày tùy giao nha đầu, về sau khẳng định là cái tuấn tiểu tử, cũng không phải là Triệu Bà Vú, chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp tiểu nam oa. Nàng nhịn không được trộm nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn ôm hài tử biểu tình mang theo một cổ khác ôn nhu. Nàng nghe quán hắn nghe đồn, chỉ biết hắn làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, chưa bao giờ biết hắn ở nhà khi lại là dáng vẻ này. Thẩm Phong Hàn vốn là tuấn mỹ cực kỳ, giờ phút này trên người lạnh lẽo cũng theo bản năng thu liễm lên. Rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, lại không đến mức làm người dọa chân mềm. Triệu Bà Vú lại nhịn không được trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, ngực bang bang loạn nhảy. Nhận thấy được nàng vượt qua ánh mắt, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét qua đi. Bà Vú trong lòng nhảy dựng, siết chặt trong tay khăn, vội vàng cúi đầu xuống. Thẩm Phong Hàn lại chiều hài tử nhìn đi. Hắn cùng Lục Dao giống nhau, căn bản nhìn không ra trong lòng ngực hài tử chỗ nào giống hắn. Chỉ cảm thấy quá nhỏ điểm nhi, trên mặt cũng hồng hồng. Đặc biệt là lão sao, tiểu nha đầu nho nhỏ một con, làm người có loại toàn bộ tiểu thân thể đều có thể nằm ở trên tay hắn ảo giác. Thấy hắn chiều lão tam nhìn đi, Tưởng Thị duỗi tay đem hắn trong lòng ngực hài tử ôm đi. Vương gia đi ôm một cái tiểu khuê nữ đi, nàng vừa lúc tỉnh, tiểu nha đầu ban đêm cũng chưa tỉnh. Là vừa tỉnh lại, nàng ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người đều có chút mơ hồ. Đôi mắt tuy rằng đen nhánh, biểu tình lại ngốc ngốc, cái mũi miệng đều nho nhỏ, đáng yêu không thôi. Thẩm Phong Hàn chiều nàng đi rồi đi, rõ ràng đã đứng ở nàng trước mặt, rồi lại có chút không dám ôm. Vừa mới là Tưởng Thị đột nhiên đem hài tử nhét bao hắn trong lòng ngực, hắn không hề phòng bị liên tiếp được. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt, hắn lại có chút chần chờ, tổng sợ một không cẩn thận chảo đau nàng. Thấy hắn đứng bất động, vừa mới vị kia bà vú lại nhịn không được ngắm hắn liếc mắt một cái. Nàng ngực bang bang thẳng nhảy, cũng không biết đây là làm sao vậy. Đối mặt phu quân khi, đều chưa từng như thế hoảng loạn quá. Nàng ma xui quỷ khiến đi tới bảo bảo trước mặt, tính toán duỗi tay đem hài tử bế lên tới, đưa cho hắn. Ai ngờ tay còn không có đụng tới hài tử, liền nghe được một cái lạnh lẽo lăn tự. Nàng hoảng loạn mà ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng Thẩm Phong Hàn cặp kia lạnh băng đôi mắt. Hắn ánh mắt lạnh băng, lại mang theo nồng đậm chán ghét. Nàng trong lòng mạc danh run lên, chân mềm không thôi. Có thể bị lựa chọn đương bà vú, tự nhiên có nàng chỗ hơn người. Nàng tuy rằng sợ muốn chết, lại bay nhanh giải thích nói, vương gia, nô gia chỉ là thấy ngài muốn ôm, lại không biết từ đâu xuống tay, mới nhịn không được lại đây hỗ trợ. Nếu là vương gia không thích, nô gia này liền tránh ra. Nàng ngũ quan thanh lệ, bởi vì mới vừa sinh sản quá, trước ngực phình phình, nhìn thập phần có tư bản. Nàng theo bản năng đỉnh một chút ngực, mang theo một tia chính mình đều không có ý thức được dụ hoặc chỉ. Thẩm Phong Hàn đáy mắt chán ghét càng sâu, kéo đi ra ngoài, hắn thanh âm lạnh tới rồi cực hạn. Mặt khác ba cái bà vú dọa đều quỳ xuống, ngực bang bang thẳng nhảy. Vương gia sinh tuấn mỹ, một khuôn mặt làm người không dám nhìn gần, cứ việc thực dọa người, lại làm người nhịn không được miên man bất định. Các nàng vô cùng may mắn, chính mình không có bất luận cái gì vượt qua địa phương. Bằng không hiện tại kéo đi xuống khẳng định là chính mình. Có thể hay không giữ được một cái mệnh đều khó nói. Hai cái thị vệ tiến lên, trực tiếp đem nàng kéo đi rồi. Triệu Bả Vũ dọa hồn phi phách tán, e sợ cho bị kéo đi ra ngoài chém đầu. Đau khổ cầu xin nói, vương gia, nô gia tuyệt đối không có bên tâm tư a. Thái hậu nương nương, ngài nhất nhân tử, cầu ngài vì nô gia làm chủ a. Thái hậu chán ghét quét nàng liếc mắt một cái. Làm chủ a, liền như vậy cái tiện nhân, hài tử đều sinh qua, còn dám tiểu tưởng nàng nhi tử, ai cho nàng mặt. Thái hậu nhàn nhạt nói, trực tiếp loạn côn đánh chết, tự nhiên không ai vì nàng cầu tình. Bởi vì ra như vậy một tông sự, trong nhà bầu không khí, trong lúc nhất thời áp lực không thôi. Trong đó một cái nhát gan Bả Vũ, tay run đến không thành dạng. Thái hậu nhìn thoáng qua, có chút coi thường, lá gan như thế tiểu, như thế nào chiếu cố hảo hài tử. Ai tuyển Bả Vũ làm sao, một đám như thế không nên thân. Bả Vũ là trong cung lão ma ma giúp đỡ tuyển, kỳ thật thái hậu cũng nhìn quá. Chuyên môn tuyển thân gia trong sạch, sữa đủ, lại có thể nói, ai từng nghĩ tới, một cái tâm quá lớn, một cái như thế, không trải qua dọa. Tần ma ma vội vàng nói, lão nô lại làm người được chọn hai cái lại đây đi. Lần này tất nhiên hảo hảo nhìn, thái hậu ừ một tiếng, ngồi ở trên giường lại hống hài tử đi, rõ ràng nàng một chốc sẽ không rời đi, Thẩm Phong Hàn không có quản nàng. Sợ Lục Giao trên đường tỉnh lại không thấy được hắn, Thẩm Phong Hàn lại chờ lát nữa liền đi trở về. Lục Giao cũng không biết Bả Vũ bị đuổi đi sự. Nàng một giấc này ngủ thật lâu, mãi cho đến giữa trưa mới tỉnh lại. Tỉnh ngủ sau mới biết được không ngừng thái hậu tới, An Hân cùng Đồng Đồng cũng tới. Thẩm Phong Hàn không lên tiếng, tự nhiên không ai dám kêu nàng. Vài người nhìn nhìn Bảo Bảo liền rời đi. Lục Giao trước đó quên công đạo Vân Hương, chỉ là trừng mắt nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Thẩm Phong Hàn làm người đem hài tử ôm lấy, Lục Giao đáy mắt tức khắc chỉ có Bảo Bảo, nàng hiếm lạ đến không được, hận không thể lập tức khôi phục bình thường, hào hào ôm một cái hài tử. Nàng là cái cực dễ dàng thỏa mãn, nghĩ đến chờ thương hảo sau, liền có thể cùng Bảo Bảo cùng nhau ngủ, lại cười cong mặt mày. Thậm chí cảm thấy miệng vết thương cũng chưa như vậy đau. Thấy nàng thật sự hiếm lạ không được, Thẩm Phong Hàn làm người đem Bảo Bảo đặt ở nàng trước mặt. Các Bảo Bảo ngủ rất quen thuộc, lão nhị đói mau, nghẹn cái miệng nhỏ khóc lên. Thẩm Phong Hàn lúc này mới làm Bả Vũ đem Bảo Bảo ôm đi xuống. Lục Giao mắt trông mong nhìn, đỏ mắt không thôi, nhìn đến nàng như thế tươi sống bộ dáng. Thẩm Phong Hàn đáy mắt tràn ra một mạt ý cười, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Lục Giao ở trên giường nằm hai ngày mới bị cho phép tiểu biên độ đi lại một chút, cũng may thần y xứng dược thập phần dùng được, lại có Tuyết Ngưng cao bực này thần dược, ngày thứ ba nàng cơ bản có thể xuống giường đi lại, miệng vết thương dần dần cũng khép lại lên. Nàng sinh tam thai sự thực mau truyền khắp toàn bộ kinh thành, bởi vì Thẩm Phong Hàn phong tỏa tin tức, trừ bỏ số ít người ngoại, căn bản không ai biết nàng mổ bụng sự. Thấy nàng thuận lợi mà sinh tam thai, không ít người đều khen nàng có phúc. An Khang hầu phủ nội, Vệ Ninh Tử tự nhiên cũng biết việc này. Nàng đang định ra cửa khi, nàng ngày xưa bạn thân chi nhất, hình bộ thị lang đích trưởng nữ liền đi tới nàng nơi này. Thấy nàng muốn đi xem Lục Giao, Tần Hoan nhịn không được thế nàng bênh vực kẻ yếu. Ngươi làm gì muốn đi xem nàng, phái nha hoàn đi một chuyến không phải thỏa. Ngươi sinh sản khi, nàng cũng chưa tới xem ngươi. Vệ Ninh Tử không nhanh không chậm nói, nàng quỳ vì vương phi, ta bất quá là An Khang hầu phủ nhị phòng phu nhân, nơi nào đáng nàng tự mình đi một chuyến. Thế tử phu nhân sinh sản khi cũng không gặp nàng lại đây, nàng không tới không nhiều bình thường sao? Tần Hoan nao nao, đặt ở ngày xưa, nàng cũng sẽ không nói như vậy. Nàng nhịn không được nói, An Hân sinh sản khi, nàng không phải đi qua. Vệ Ninh Tử nói, An Hân cùng nàng quan hệ, cùng chúng ta có thể giống nhau sao? Từ khi nàng hỏng rồi thanh danh, Ngày xưa bạn tốt cũng liền Tần Hoan sẽ tìm đến nàng. Vệ Ninh Tử nhịn không được cầm tay nàng. Ngươi cũng đừng bởi vì ta cứu thị nàng. Cẩn thận lại nói tiếp. Căn bản không có gì thâm cừu đại hận. Ngược lại là ta tính kế nàng không ít lần. Đi thôi, ngươi nếu tới, liền cùng đi nhìn xem nàng. Người khác đều đi, chúng ta nếu không đi, ngược lại sẽ rơi xuống miệng lưỡi. Tần Hoan bị nàng lôi kéo đi rồi vài bước. Đột nhiên nói, A Ninh, ta tổng cảm thấy từ khi sinh sản qua đi, ngươi thay đổi rất nhiều. Vệ Ninh Tử bên môi cười có chút chua xót. Có thể bất biến sao? Lúc ấy nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ chết rớt. Ca ca rồi lại phản trở về. Nàng nguyên bản hận cực kỳ hắn thất vọng ánh mắt. Chính là bị hắn nôn nóng ánh mắt nhìn khi, nàng lại đột nhiên phát hiện hắn đều không phải là không quan tâm hắn. Sở dĩ sẽ đối nàng càng ngày càng lạnh mặc. Bất quá là nàng quá mức cố chấp mà thôi. Hết chương.